Cô vợ hợp đồng của Tổng Giám đốc cao lãnh, chương 65, 65, sự cưng chiều của Cận Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Thời Xuyên đích thân lái xe đưa Viễn Hy Đình tới công ty vì không muốn đồng nghiệp nhìn thấy nên cô bắt anh phải quẹo vào một con hẻm nhỏ gần sảnh tập đoàn Cận Thi. Lúc cô muốn mở cửa xuống xe, anh đột nhiên túm lấy tay kéo lại. Có phải em quên gì rồi không? Viễn Hy Đình ngơ ngác nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt thoạt qua gương mặt anh một cái, rồi bật cười. Tối qua còn chưa đủ à? Cận Thời Xuyên nghiêm nghị nhìn cô, lúc anh nghiêm túc thần thái cực kỳ đỉnh cao, khiến người đối diện không thể rời mắt. Tối qua là tối qua, sáng nay là sáng nay. Cô bất lực lắc đầu, khóe môi tủm tỉm cười, đảo mắt nhìn xung quanh, xác nhận không có ai, liền nhướng người sang phía anh, hôn nhẹ một cái lên gò má. Sau đó nhanh chóng mở cửa xe rồi bước xuống. Vẫy vẫy tay. Em đi nhé, tạm biệt. Nhưng cô lại quên mất một điều là anh và cô cùng tới một nơi. Khi cô đang đứng chờ thang máy, thì anh cũng vừa lúc đi tới. Một luồng người đông đúc theo phản xạ liền vẽ nên một đường cong tựa như vệt sóng, trừ ra một con đường thông thoáng cho vị tổng giám đốc cao cao tại thượng đi vào. Tay anh đút túi quần, bước đi đầy tự tin, khoan thai và mạnh mẽ, ánh mắt nhìn thẳng, sắc lạnh và cao ngạo. Nhưng lại khiến bao trái tim mỹ nữ dạo dực. Cửa thang máy vừa mở, anh liền sải bước đi vào trong, Tần Dữ nhanh tay kéo Viễn Hy Đình theo ngay sau đó. Trong chớp mắt, cửa tự động đóng kín lại, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tần Dữ giật mình buông tay cô ra. Xin lỗi thiếu phu nhân, mạo phạm rồi. Cận Thời Xuyên ho khan một tiếng. Tần Dữ, cậu có thấy mình hơi dư thừa không? Mặt Tần Dữ méo sạch, đúng là làm ơn mắc oán mà. Nhưng anh ta nào dám nói thật lòng mình, chỉ có thể lùi về sau, nép sang một góc. Ông chủ, cứ xem tôi như là người vô hình đi. Không cần phải nói, Cận Thời Xuyên cũng chẳng để Tần Dữ vào mắt. Anh trực tiếp nắm lấy bàn tay Viễn Hy Đình, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Viễn Hy Đình không chút phòng bị, khi hơi thở của anh xả tới, liền hốt hoảng mở to hai mắt ra. Anh, làm gì thế? Ở đây là công ty đó. Cận Thời Xuyên tỏ vẻ thờ ơ, như thể mọi chuyện không liên quan gì tới mình. Lần sau em hôn tạm biệt anh thì nên lâu hơn một chút. Như thế mới khiến anh cảm thấy đủ. Con người anh theo chủ nghĩa hoàn hảo, không đầy đủ là không thỏa mãn. Mặt cô đỏ lựng, mang tay nóng ran, bàn tay vã cả mồ hôi. Tần Dữ đứng phía sau ăn đủ cơm chó, khiến anh ta sắp phi thăng đến nơi rồi. Lòng anh ta thét gào dữ dội. Đây có còn là ông chủ của mình nữa hay không vậy? Ông chủ mà anh ta biết là người cực kỳ cao lãnh, không bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài. Nay lại trước mặt anh ta ân ái với phu nhân ư, anh ta không biết là nên khóc hay nên cười. Hai mắt Tần Dữ mở to, muốn nhìn thật kỹ người đàn ông phía trước mặt. Cận Thời Xuyên dường như đã lột bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ lạnh như băng của mọi khi, thay vào đó là sự thâm tình và dịu dàng tràn ngập. Anh ta không dám tin vào mắt mình. Liền tự mình véo một cái thật mạnh lên cánh tay. Ui cha, đau thật, tức là những gì anh ta vừa nhìn thấy không phải giả. Tinh, tinh, hai tiếng, cửa thang máy mở toang ra, Viễn Hy Đình giật mình thu tay về. Phía trước là một tán đồng nghiệp đang nghi hoặc nhìn cô chằm chằm, cô liền cúi đầu khom lưng, nói. Cảm ơn Cận Tổng đã nhắc nhở, tôi đã biết rõ lỗi của mình rồi. Nói xong, cô vội vã bước ra khỏi thang máy, không dám ngoái đầu nhìn lại. Càng không biết là anh đang lén nhìn cô và cong cong khóe môi như vừa cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn Hy Đình mới tới phòng làm việc đã bị Cao Lâm Mạt và Lục Hạ nhào tới ôm chầm lấy, khiến cô muốn nghẹt thở. Hy Đình, cuối cùng cô cũng chịu quay lại rồi, không có cô. Hai chúng tôi sắp chết vì đống công việc ngập đầu kia rồi. Cô thở dài, bày ra vẻ mặt dài thọng. Ha ra, tôi cứ tưởng hai người nhớ tôi. Hóa ra là chỉ muốn dùng tôi làm robot giảm áp lực công việc thôi à? Lục Hạ vỗ vỗ vai cô. Nhớ, nhớ, đương nhiên là nhớ, nhớ muốn chết rồi đây. Cao Lâm Mạt ngả đầu lên trên đôi bả vai gầy gò của cô, nũng nịu. Tôi cũng nhớ cô, nhưng tôi nhớ những bữa ăn khuya do chồng cô đặt hơn. Cả đám cười lên ha ha. Triệu Cảnh đang nói, Cao Lâm Mạt, cô đúng là heo, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ăn. Sớm muộn gì cũng biến thành quả bóng lăn qua lăn lại cho xem. Hai mắt Cao Lâm Mạt chứa đầy lửa hận, chĩa thẳng về phía Triệu Cảnh Đằng. Anh không nói sợ người ta tưởng cơ mà, anh ta cười khà khà, tựa như vương giả giành được chiến thắng vậy. Cho dù có ngày cô biến thành bóng bị tôi đá dưới chân thì tôi cũng không thể trở thành người câm được. Cao Lâm mặt giận dữ gào lên, anh sẽ phải ế suốt đời. Triệu Cảnh đằng tặc lưỡi, dẫu có phải ế thì tôi cũng sẽ không thu nhận cô đâu, yên tâm đi. Cao Lâm mặt tức đến nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ tim rung. Viễn Hy Đình hậm hực vớ lấy tệp hồ sơ rác trên bàn, quẳng về phía Triệu Cảnh Đằng. Anh là đầu heo à? Vào lúc Triệu Cảnh Đằng định phản bác thì Lục Hạ đã phóng ngay cái nhìn đầy lạnh giá về phía anh ta. Đầu anh uống nước à? Chẳng lẽ anh ta không nhận ra là Cao Lâm Mạt có tình ý với anh ta sao? Ai cũng có thể nói cô ấy như thế, riêng Triệu Cảnh Đằng thì không được. Bởi vì, Cao Lâm Mạt có thể bị tổn thương. Triệu Cảnh Đằng liếc ánh mắt cầu cứu sang phía chàng trai còn lại. Bạch Khởi cũng ngay lập tức hất một gáo nước lạnh lên giữa mặt anh ta. Sau này cậu bớt nói lại thì hơn. Mặt Triệu Cảnh Đằng lập tức đen xì, cảm giác như cả thế giới quay lưng với mình vậy. Tới giờ cơm trưa, Cận Thời Xuyên cố ý nhắn tin dụ Viễn Hy Đình tới văn phòng cùng ăn cơm, nhưng cô lấy lý do sợ người khác hiểu nhầm nên không tới. Vì thế, anh chỉ đành đích thân đại giá quang lâm tới căng tin dùng bữa. Sự xuất hiện của anh khiến bao ánh mắt lập tức sáng chói. Trên tay anh bê theo khay cơm, đi lướt qua từng bàn, rồi dừng lại hẳn trước vị trí trống bên cạnh Viễn Hy Đình. Anh lịch sự hỏi, có ai ngồi đây không? Bạch Khởi cứng họng, mãi mới nói được nên lời. Không có, Cận Tổng, anh ngồi đi. Triệu Cảnh Đằng ngạc nhiên tới mức miệng nhanh hơn não. Sao bỗng nhiên anh lại tới nhà ăn dùng bữa vậy? Ánh mắt Cận Thời Xuyên trầm tĩnh nhìn Triệu Cảnh Đằng. Tôi không thể đến sao? Đương nhiên không phải, Triệu Cảnh Đằng ngại ngùng bồi thêm một câu. Chỉ là thấy hơi lạ thôi. Tôi chính là muốn tìm cảm giác lạ đấy. Chắc là cơm của nhà ăn đặc biệt nên mới có người thích như thế. Lời nói của Cận Thời Xuyên tưởng như vô ý, nhưng ánh mắt lại liên tục trao đảo sang phía Viễn Hy Đình. Có điều, cơm như này cũng không được dinh dưỡng lắm. Từ ngày mai, mỗi khẩu phần ăn đều được tăng thêm 30 đô. Cô Viễn, cô thấy sao? Tự dưng bị réo tên khiến tim Viễn Hy Đình thịch một cái. Bàn tay cầm muỗng của cô cũng vì thế mà cứng lại. Cô không dám ngẩng đầu, cố cười thật tự nhiên, nhưng thật ra trong lòng vô cùng thấp thỏm. Cảm ơn ông chủ đã quan tâm tới việc ăn uống của nhân viên chúng tôi. Đừng khách sáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Thời Xuyên không lạnh không nhạt nói, sau đó lại cúi đầu xuống ăn cơm. Cách chương.